Chương 3177 tối cường thăng cấp hệ thống. Săn bắn ma bộ tộc. Tuyệt vọng, không tồn tại, Minh Hoàng vừa ra, Long Phi dưới cổ nguyền rũ phù văn trong nháy mắt tránh ra ánh huỳnh quang, Long Phi không để ý, giết thủ hộ trưởng lão Cừu không thể không báo, bộ xương tử vong chi trượng quay về Chu Nguyên nặng đầu nặng bạo truy xuống. Răng rắc. Chu Nguyên trên người sức mạnh kia trực tiếp bị ép thành bụi phấn, giữa không trung thân thể của hắn vung góc rơi xuống, rơi vào bến tàu trên. Muốn đứng dậy nhưng là theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là một bạo truy xuống, Chu Nguyên trực tiếp bị quỳ trên mặt đất, trong mắt bên trong nơi sâu xa ám sát dòng máu đến, toàn thân đều đang phát run, hai mắt như cùng ăn người bình thường nhìn chằm chằm Long Phi. A i a e phát điên gầm thét lên, Long Phi nhà nhạt một tiếng, hiện tại ai tuyệt vọng a? Chu Nguyên cũng không có như nửa tháng trước như vậy sợ hãi, ngược lại giữ tợn cười nói, Long Phi, ngươi không giết chết được ta, ta hiện tại là thân thể bất tử. Phía trên thế giới này không ai có thể giết chết ta, ha ha ha, yêu ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi đã chết đến nơi rồi, toàn bộ Tây Vực, toàn bộ Hồng Mông giới đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân, ha ha ha. Chu Nguyên điên cuồng cười, điên cuồng, hiện tại Vạn Hải Tông xác thực rất mạnh, nhưng là cũng không có cường đại đến xưng bá Tây Vực, càng thêm đừng nói là xưng bá Hồng Mông giới, cái này thiên tộc đặt ở vị trí nào trên? Ta người này thích nhất tích cực. Giết không chết đúng không? Vậy lão tử liền giết một cái nhìn. Long Phi liền yêu thích làm mất mặt, Minh Hoàng hơi động, khô lâu pháp trượng trên trực tiếp bốc cháy lên minh hỏa, tầng tầng một truy xuống. Ầm ầm. Chu Nguyên đầu suýt chút nữa thì bị truy bạo trên đất, toàn thân đang run rẩy, trên người hắn cũng bốc cháy lên minh hỏa, hắc ám sắc minh hỏa trong nháy mắt đem thân thể của hắn cho bốc cháy lên, đau nhức cực kỳ, nhưng là Chu Nguyên còn đang điên cuồng cười to, nói, "Ngươi không giết chết được ta, ngươi là không giết chết được ta, ha ha ha." Long Phi, chờ xem, quần anh hội chính là giờ chết của ngươi. Ha ha ha, thân thể chậm rãi bóc ra từng mảng biến thành than cốc, đừng nói là nguyên thần, coi như là linh hồn của hắn đụng tới minh hỏa cũng sẽ bị thiêu chết, ở minh hỏa bên dưới Chu Nguyên căn bản không sống nổi. Hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu Nguyên thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân linh trị 100.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ngoại trừ một ức kinh nghiệm ở ngoài, chẳng có cái gì cả tuôn ra đến, liếc mắt nhìn được kinh nghiệm, Long Phi rất là xem thường, nói, bị giết không chết. Hiện tại chưa chết à? Cùng lão tử trang bức, giả bộ một cái e nói tới chỗ này, Long Phi tròng mắt căng thẳng, nhìn hồng mông trị không điểm vài chữ, tâm thần của hắn đột nhiên chìm xuống, e không thể. Phàm là Long Phi giết người, chỉ cần là người liền nhất định sẽ có hồng mông trị, nhưng là... Vừa nãy Chu Nguyên chết rồi cũng không có hồng mông trị, nếu như không có hồng mông trị vậy đã nói rõ một điểm, hắn không phải là người. Không phải là người. Long Phi trong lòng nghi hoặc, nhìn hóa thành than cốc Chu Nguyên, là không ít người lại là cái gì? Nghĩ đến Chu Nguyên mới vừa nói, "Ê Long Phi, ngươi là không giết chết được ta, ta là bất tử chi thân, ta là tuyệt đối bất tử tồn tại." Ha ha ha, Long Phi lại nghĩ đến chết rồi sống lại huyết hòa thượng. Tự hồ rõ ràng tại sao Chu Nguyên coi như chết thời điểm cũng không sợ chút nào, cũng là bởi vì hắn căn bản sẽ không phải chết. Trời ơi! Thế giới này càng ngày càng biến thái. Được, y. Ngươi có gan vĩnh viễn đừng chết, nói như vậy thành lão tử bá kinh nghiệm bảo bảo, lão tử gặp một lần giết một lần. Long Phi trong lòng mạnh mẽ nói, tâm tư vừa thu lại, Minh Hoàng biến mất. Dưới cổ nguyền rũ dấu ấn cũng chậm chậm yên tĩnh hạ xuống, lúc này một tên bên hông cắm vào hai cái kiếm, trang phục nhìn qua như là đại đường võ sĩ dáng dấp nam tử đi tới Chu Nguyên chết địa phương, nhẹ nhàng ngắt một điểm than cốc đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, nhàn nhạt một tiếng, không có linh hồn, không có nguyên thần, chỉ là một đạo thể xác. Lập tức hắn nhìn về phía Long Phi, nói, người hắn nói không sai, hắn là bất tử chi thân, mặc kệ ngươi làm sao giết, cơ thể hắn sẽ đúc lại, hơn nữa sức mạnh sẽ càng mạnh hơn. Vừa nói vừa đi đến Long Phi trước mặt, đưa tay ra, nói, xin chào, ta gọi Đường Long. Nhìn hắn trang phục, bên hông hai cái kiếm, vừa nãy bốn tên huyết giáp chiến sĩ hẳn là chính là chết ở trong tay của hắn, Long Phi đưa tay nắm đi tới, nói, Long Phi. Nắm chặt Đường Long tay trong nháy mắt, Long Phi cảm nhận được một nguồn sức mạnh. Tinh thần lực lượng trực tiếp xuyên thấu tiến vào trong cơ thể hắn, loại này tinh thần lực lượng cực kỳ đặc biệt, nếu như Long Phi không phải tinh thần chi thể. Tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn căn bản không cảm ứng được loại sức mạnh này, điên cuồng tìm tòi trong cơ thể hắn, thật giống là chuyên môn tìm tòi ma khí sức mạnh, trắng đen bất thình lình một câu, Liệt Ma Sư, lão ma, không nghĩ tới lại còn có Liệt Ma Sư truyền thừa đến hiện tại à. Lão ma tự nhiên cũng cảm ứng được, liệt chỉ nói, hãy dùng loại này săn bắn ma sưu tầm lực lượng sưu tầm ma, dựa vào. Đứa bé, vậy ta liền để ngươi biết cái gì là ma. Ầm ầm ầm. Một trận rít gào, Đường Long thả ra ngoài tinh thần lực lượng trực tiếp liền bị lão ma nuốt chửng lấy rơi mất. Đường Long trong nháy mắt chấn động, đột nhiên lùi về sau cũng trong nháy mắt. Cạch. Hai đạo ánh kiếm lấp lóe, mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp đem Long Phi bao trùm ở cũng tại lúc này. Ầm. Một thanh dày nặng Long kiếm che ở Long Phi trước mặt, Đường Long kiếm khí trong nháy mắt vừa vỡ, kiếm phong đi ra, bảo hộ ở Long Phi bên người, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm Đường Long. Đường Long nhìn kiếm phong, nhìn kiếm trong tay của hắn, lại nhìn Long Phi, lập tức lộ ra áy náy, nói, Ê Long Huynh, thật sự xin lỗi, vừa nãy là ta lỗ mãng rồi. Thật sự xin lỗi. Hắn là nằm ở thân thể tiềm thức phản ứng tự nhiên, bởi vì vừa nãy này một đạo sức mạnh quá mạnh mẽ, trực tiếp đem sức mạnh của hắn nuốt chửng lấy đi, căn bản không chịu nổi. Long Phi cười nhạt nói, Ê không có chuyện gì. Đồng thời âm thầm hỏi, Ê cái gì là liệt ma sư? Trắng đen nói, Liệt ma sư chính là chuyên môn săn giết ma tộc, lão ma chính là bọn họ săn giết đối tượng, săn bắn ma bộ tộc cũng là viễn cổ thế giới cổ lão chủng tộc, bọn họ cả đời với ma đối kháng. Săn bắn ma đường nhà, ở viễn cổ thế giới liền rất nổi danh. Năm đó vì chống đối ngoại vực yêu ma, Đường gia cũng làm ra cống hiến rất lớn, cường giả hầu như tử vong hầu như không còn, ta còn tưởng rằng diệt tộc đây, không nghĩ tới lại còn có liệt ma sư truyền thừa xuống. Vừa nãy này một đạo tinh thần lực lượng đối với người bình thường không có cái gì, thế nhưng đối với người của ma tộc tới nói lập tức liền có thể cảm ứng được. Liệt ma sư tay rất đặc biệt. Lão ma liệt chỉ nói, nếu không là nhìn bọn họ Đường gia chống đỡ ngoại vực yêu ma có công phần trên, ta sớm đã đem hắn cắn nuốt mất rồi. Trước mặt ma tổ, cái gì liệt ma sư đều là dung dế. Long Phi âm thầm rùng mình, nói, kỳ hóa ra là như vậy. Đường Long nói, Long Huynh mà nói là có ý gì? Long Phi nhìn Đường Long, nói, y không có ý gì, chỉ là tuyệt cho ngươi rất đặc biệt. Đường Long nói, y vừa nãy sức mạnh của ta. Xin lỗi, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo, chính ta cũng không khống chế được, thật sự rất xin lỗi. Lão ma nhà nhạt một tiếng, Ê liệt ma sư đối với ma sức mạnh có tuyệt đối khắc chế sức mạnh. Huyết mạch của bọn họ trời sinh như vậy.